Liền đó một vật đen khác nhắm ngay hướng Chí Tôn phóng tới. Cũng như lần trước, Chí Tôn xây mình nửa trượng, đẩy ra một luồng trưởng phong thần tốc. Bình! Lại có tiếng rống thê thảm, vật đen bay đi ngoài ba trượng, rơi vào đám cỏ, im lìm không chút động đậy. Bấy giờ Chí Tôn mới bước lại gần chỗ con quái vật ấy, chàng định thần coi rõ, lại là con thanh lang, một loài sói sống ngoài ngàn năm, có hàm răng bén nhọn như gươm và cặp mắt tợ ánh đèn ma chiều diệu. Cả hai con thanh lang đều bị sấm chưởng đánh nhằm vỡ ốc, máu tuôn tung tóe, bài cảnh hải hùng trên đám cỏ. Đột ngột trong lúc ấy, Chí Tôn phát giác một mùi hơi thúi sặc nồng nặc khó chịu lấn áp cả hơi thở của chàng. Chí Tôn quét mắt nhìn quanh, bất giác chàng bật kêu lên: "Ồ, lại hai xác chết của ai đây?" Chàng nhìn kỹ lại, thấy hai cái xác chết nằm trên vũng máu đông đặc từ lâu, chiếc đầu vỡ nát, óc phọt ra ngoài, nơi đan điền bị xé toang ra, gan ruột lòng thọc bài ra hai bộ sườn trắng héo. Tình trạng có thể đoán biết người chết chẳng bao lâu. Trong cảnh rừng hoang đêm lạnh, xác mới cốt trắng khiến ai trông thấy cũng không khỏi sợn óc rùng mình. Chí Tôn thầm nghĩ, không lẽ hai con quái vật thanh lang quật chết hai xác người ấy để ăn thịt trong đám cỏ vừa rồi. Theo sự nhận xét của chàng thì hai xác chết máu thịt nhầy nhụa, gì lắm cũng dài ba hôm. Chẳng lẽ mấy tiếng rú thê thảm lúc nãy là hai cái thi thể ấy? Còn hai con quái vật thanh lang cũng không thể quật chết hai người này mấy hôm trước, mãi đến hôm nay mới xé thịt mà ăn. Thật là rắc rối vô cùng ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn. Chàng trầm ngâm suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra manh mối. Thình lình Chí Tôn nhận thấy trên cành cây cách chàng đứng độ ngoài 20 trượng có một vật đen nằm ngang phấp phới theo ngọn gió rừng. Đột tính hiếu kỳ, Chí Tôn nhấc mình lên cành cây chộp lấy vật đen đó trở xuống xem kỹ. Chí Tôn phải bật lên một tiếng ồ, thật là kinh hoàng. Hai luồng nhẫn tuyến chói lọi tở tinh cầu nhìn vào vật đen không hề chớp mắt. Thì ra vật đen ấy là một vuông khăn kính giữa có thiêu hình con chim hải âu trắng, trên thân mình lại viền số 5. Ngoài đám cỏ chừng một trượng có một vuông khăn thứ hai, trên thân mình chim hải âu trắng lại theo số 4. Chí Tôn khủng khiếp kêu lên: "Hải âu sứ giả!" Chàng hết sức kinh hoàng khi nhận ra hai cái xác chết ấy chính là vị sứ giả hải âu số 5 và số 4. Chàng không thể nào đoán hiểu tại sao hai người ấy lại phải phơi thay nơi chốn rừng già thâm cốc này. 12 vị sứ giả hải âu, ai nấy đều có một thân pháp siêu phàm, tất cả bọn cao thủ vũ lâm đều nể mặt, nhưng tại sao lại bị giết chết một cách thê thảm dường ấy? Chẳng lẽ con quái thú thanh lang kia lại quật nổi hai người này sao? Dĩ nhiên kẻ nào mà hạ được hai môn đồ của hải âu quái cách phải là một tuyệt thủ có cái công lực khiếp mật giang hồ, chứ không thể có việc hai con quái thú thanh lang quật ngã hai nhân vật thần bí đó được. Nhưng hai sứ giả hải âu đi đâu đến chốn này để phải nhận lấy một cái chết rùng rợn đến thế? Có phải chăng chỉ vì họ thi hành lệnh bí mật gì đó của lệnh chủ hải âu quái khách mà bỏ mạng tại cánh rừng già này chăng? Chí Tôn suy nghĩ mãi nhưng chưa quả chắc một điều nào cả. Chàng chỉ còn biết đem câu chuyện xảy ra mà báo tin hải âu quái khách thôi. Nhưng mặt giang hồ mong mênh vô tận, chàng làm sao biết chỗ ẩn của hải âu quái khách mà báo ngay đến cho người biết? Hơn nữa, ngày đầu vô cùng vị cao đồ nhất nhân nguyên hạ tây Nhạc Lăng Di Phong đã kề, chàng làm sao có thể đi tìm người hải âu quái khách được? Chí Tôn căm hận rú lên một tiếng dài. chấn động cả khu rừng già. Tiếng rú của chàng dội vào thâm sơn cùng cốc, nghe vô cùng quái gở thê thảm. Chợt Chí Tôn nghe từ đâu đó một loại cười khì khì như loài quỷ độc vừa bắt gặp tiều phu, tiếng cười phảng phất của một âm hồn từ cõi âm vọng lại. Bất cứ cao thủ vũ lâm nào nghe tiếng cười này đều phải rùng mình rỡn ốc, đến phóng mình bỏ chạy tránh ra xa. Chí Tôn nhanh lẹ xây mình trở lại vì tiếng cười phát ra sau lưng chàng. Chàng thiếu hiệp trợn cặp mắt thần xạ, hai luồng kỳ quang quét ngang tìm tầm kiếm một lúc thật lâu. Lạ thay, chẳng hề trông thấy gì cả. Tiếng cười quỷ quái đó cũng vừa im bặt đi. Chí Tôn tự nhủ lấy mình, chẳng lẽ đó là giọng ma quái hiện hình vậy? Nếu tiếng cười kia quả thật là một nhân vật quái đản giang hồ thì công lực của hắn cao kỳ không thể nào tưởng tượng được. Khì khì, chuỗi cười âm quái ấy lại rờn rợn đưa đến, nhưng lần này Chí Tôn đã rõ ra rồi. Tiếng cười phát ra từ chòm cây cổ thụ cách xa hơn 10 trượng bên cánh tả. Chí Tôn trầm giọng hỏi, kẻ nào trong bóng tối, quả thật người hay ma, hãy hiện nguyên hình ra đây, ta xem thử, nếu không đừng trách sao ta động thủ đấy. Câu nói của Chí Tôn hãy còn chưa dứt thì một bóng đen dài phóng đến cách chàng chừng 5 trượng, bụi bặm không bay với thân pháp dừng ấy, thật giang hồ ảo tuyệt. Bóng người hiện ra gầy ốm khệnh khạng, cặp mắt ngời chớp xanh tuyền tợ hai ngọn đèn ma phản chiếu ánh trăng lờ mờ, rừng sâu chập chờn trong bóng tối không trông thấy nên phải hãi hùng dựng ngược tóc gái. Thoạt nhìn các cao thủ yếu bóng dế đều cho đó là loài ma độc sống ngàn năm giữa thâm sơn cùng cốc vắng tuyệt bóng người. Đến như Chí Tôn công lực cao thâm chừng ấy mà chàng cũng phải thầm khiếp trong lòng, ngưng tụ thân người để trấn áp sự sợ hãi. Bóng quái gở ấy cất giọng khàn khàn, thằng tiểu quỷ, mi đến đây tìm tử thần à. Giọng nói như quỷ hú, ai nghe cũng phải rúng động tận đáy lòng, vì chàng nhận ra bóng gầy khô ấy là người chứ không phải loài ma quái. Làm cho Chí Tôn định thần trí lại, Chí Tôn quát to lên, ta đến đây tìm tử thần hay là mang lại một cái chết chẳng toàn thi thể cho người. Bóng gậy khô cười kỳ hết sức quá dị, rồi xây mình lại gần Chí Tôn gần 3 trượng, đứng trơ trơ như bộ xương người. Lúc bấy giờ Chí Tôn nhận rõ quái nhân, má hốt mũi tẹt, da trắng bệch, không giấy chút máu, hai cánh tay quờ quạng như đòn củi khô, bỏ lòng thòng xuống, 10 đầu móng tay dài nhọn như dấu ác thú, trong bộ dạng từ đầu đến cuối chân giống hệt một cái thây ma chết lâu ngày. Trong lại quái ma, bất giác Chí Tôn đã bật kêu, quái nào mọc thông. Một luồng sát khí ngùng ngục lên mặt Chí Tôn, chàng thốt xong đứng yên, xả hai luồng kỳ quang vào mặt quái ma không hề chớp mắt. Thật ra quái ma có bộ mặt như cái thây ma ấy, chính là bạch diện cương thi quái nạp mộc thông. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Một trong năm đại cù nhân tâm lộ bát, ngày trước tại mộ địa, tên ác ma này đã từng quật chưởng đánh trọng thương Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, chiếm nửa mảnh ô mộc bảo lục chân quý. Từ ấy đến nay, tên đại quái ma này vắng mặt trên chốn giang hồ. Chính Chí Tôn đi tìm tung tích, hắn mai sau lại gặp. Chẳng những chàng mong gặp được quái ma để rửa sạch mối đại cừu ngày xưa, mà chàng còn cần phải chiếm lại nửa mảnh ô mộc bảo lục, ghép với nửa mảnh hiện có trong mình chàng. Đọc lời chú giải để luyện thành năm chữ lực tuyệt thế, sau này mới có thể nói tới chuyện đi tìm các đại tù nhân Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diệm Diêm Bà và Liệt Dương Quái Lão được. Hơn nữa, sau trận đấu ba chiêu cùng âm ma giáo chủ tại khu rừng già, Chí Tôn tự thấy võ công mình còn kém sức một bậc, mặt giang hồ còn rộng mênh mông, sẽ còn nhiều lão ma đầu khủng khiếp hơn, chàng cần gấp rút nâng cao công lực của mình. Cho nên khi nhận được quái nạp Mộc Thông, lòng Chí Tôn vừa bốc cháy căm thù và cũng vừa mừng rỡ. Tuy vậy, chàng cũng đâm ra lo ngại vì không hiểu lão quái ma này đã luyện được một ngón võ công nào trong mảnh gỗ thần bí chưa. Trong lúc quái nạp Mộc Thông cũng vừa nghe bộ răng trắng nhẫn nhờ chóm nhữ gom cười khì khì: "Tiểu quỷ, có lẽ ngươi đã chán mùi trần thế nên mới to mặt vào đây, để ta đưa ngươi vào cõi A Tỳ đấy chắc." Trong lòng Chí Tôn rất căm hận, nhưng chưa rõ hư thực của quái nạp Mộc Thông nên chàng không thèm đáp câu nói của quái ma, mà chỉ nghiến răng bảo: "Lão đại ác ma, bao nhiêu tháng trời ta đã tìm ngươi khắp mặt giang hồ, đâu ngờ hôm nay số mệnh rung rủi cho ta gặp ngươi đây, quả thật là không uổng công lao của ta chút nào cả." Dù sao võ công của quái nạp Mộc Thông cũng đã cao đến tột bậc tất cả cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch Vũ Lâm, nghe tới tên là khiếp mật tan hồn. Giờ đây nghe kình địch là một thiếu niên tuổi chưa đầy 20 mà dám to lời xúc phạm đến thế, lão quái ma giận dữ đến nỗi ngỡ mình nghe lầm. Bởi vì quái nạp Mộc Thông sau khi đoạt được nửa mảnh ô mộc bảo lục trên tay Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, hắn lui vào núi tu luyện, lo nghiền ngẫm trước các năm ngọn chưởng phong vô địch đó, nên những việc xảy ra gần đây trên mặt giang hồ hắn không hề hay biết gì cả. Thậm chí câu chuyện chủ nhân lệnh xé xác đang làm mưa làm gió chốn Vũ Lâm, lão quái ma không được rõ. Giá nếu lúc bấy giờ quái nạp Mộc Thông biết kình địch đứng trước mặt mình là chủ nhân lệnh xé xác đang đi tìm cừu thù để rửa hận Cam Lộ Bang, thì chưa biết lão quái ma ứng phó như thế nào. Quái nạp Mộc Thông vẫn cười như quỷ độc: "Tiểu quỷ, ngươi vừa bảo đang tìm ta." Chí Tôn thản nhiên gật đầu: "Đúng như vậy." "Tiểu quỷ, ngươi có biết lão phu là ai không mà dám cả gan tìm đến ta?" "Bạch diện cương thi quái nạp Mộc Phong, có đúng thế chăng?" Bất giác quái nạp Mộc Thông rùng mình lên, rọi cặp mắt xanh dời tợ hai ngọn đèn ma nhìn vào mặt Chí Tôn. Lão quái ma hết sức kinh dị vì không hiểu tại sao đối phương hiểu mình một cách rõ ràng như thế. Bỗng quái ma rống lên cả khu vườn: "Ngươi tìm lão phu có việc gì?" Giọng nói của Chí Tôn lạnh như nhà mồ: "Ta tìm để giết ngươi." Câu thét này khiến cho quái nạp Mộc Thông phải giật mình kinh hoảng, nhưng lão quái ma vẫn hãy còn ngỡ mình nghe lầm, liền xê tới một bước quát hỏi Chí Tôn rống vang cả khu rừng: "Thằng quỷ sống, ngươi vừa thốt ra lời gì?" Chí Tôn mặt lạnh như đồng: "Ta bảo hôm nay ta đến đây lấy mạng ngươi." Quái nạp Mộc Thông dùng trố lên cười: "Ha ha, thằng quỷ sống, có lẽ ngươi đã mắc chứng điên rồ nên mới thốt ra những lời dại dột như thế. Giả như ngươi tuổi tác hãy còn quá trẻ, công lực có bao nhiêu mà đòi lấy mạng lão phu, để rồi nhận lấy một cái chết thê thảm. Chí Tôn nghiến răng kẹt kẹt. Lão quỷ, ngươi không tin ta à? Chẳng những lão phu đã không tin, trái lại còn cho ngươi là kẻ mất trí. Những số cao thủ giang hồ mà ta đã giết từ trước đến nay bằng gấp trăm lần mà ngươi vừa trông thấy, đây là một lần đầu tiên có một kẻ như ngươi đòi giết ta. Lão quỷ quái nạp Mộc Thông dứt lời cất tiếng cười ha hả. Chí Tôn đáp: lão quỷ, Nạp Mộc Thông, ngươi chớ nên đắc chí. Tự Tôn, nay ta bảo thật cho ngươi biết, chẳng những đây là lần đầu tiên ngươi được nghe lời nói của ta, mà có thể là lần chót đấy. Bởi vì sau khi nghe xong, ta sẽ sẵn sàng đưa tiễn ngươi về bên kia thế giới cực lạc. Làm sao ngươi có thể nghe được lần thứ hai nữa? Quái nạp Mộc Thông giận đến rùng mình lên. Hắn không thể nào tưởng tượng được trong đời vũ lâm ngang dọc của hắn lại có một kẻ khinh miệt đến thế. Lão quái ma gầm to: ngươi học thầy thuộc môn phái nào, hãy báo danh tánh cho ta biết rõ trước khi không còn sống trên cõi đời này nữa. Điều đó không cần ngươi phải biết đến làm gì. Chợt nhớ lại hai đống xương của hai vị sứ giả Hải Âu, chàng trỏ tay quát hỏi: lão quỷ, có phải những đống xương thịt này chính tay ngươi đã tạo ra chăng? Quái nạp Mộc Thông cười khặc khặc: đúng đấy, ta đã từng bảo chốn giang hồ, kẻ nào to gan phát giác tung tích của lão phu thì kẻ đó chỉ còn có một con đường vào địa ngục. Tiểu tử, rồi đây chính ngươi cũng đồng số phận. Chẳng chút sờn lòng, Chí Tôn trầm lặng bảo: thế có nghĩa là chính ngươi nhìn nhận đã hạ độc thủ sát hại những người này? Lão quái ma khàn giọng đáp: phải đấy, phải đấy. Nhưng ngươi có quan hệ gì tới hai thằng xú quỷ đó? Chí Tôn thét căm thù: nợ máu đã dai thì phải trả, trả bằng máu. Lão quỷ, ngươi đã giết người thì bây giờ người phải trả bằng mạng sống của người. Bình Nhật giang hồ, lão phu giết mạng người quá nhầm tay rồi. Thịt xương có lẽ chồng cao bằng núi, máu huyết chảy đồng thành hồ. Một mạng như ngươi, ta chỉ phẩy một cái tay là xong đời. Nhưng nay ta thấy hào khí của nhà ngươi kể cũng khá lắm, vậy ta cũng niệm tình đó mà tha cho ngươi một cái chết toàn thay. Chí Tôn ngạo nghễ bảo: lão quỷ, đừng tự phụ, ngươi đã không làm gì nổi ta, trái lại còn phải nhận một cái chết chia lìa thây thể. Đến đây, quái nạp Mộc Thông không còn dằn nổi tính ngang tàn hung thú nữa. Hắn gầm to như ác quỷ: ngươi đã tận số rồi. Chí Tôn hét dội lão quái ma: lão quỷ, trước khi đưa ngươi về âm cảnh, ta cần hỏi ngươi một điều này. Chắc ngươi còn nhớ, đến cách đây chẳng bao lâu, tại nơi mộ địa, ngươi đã đánh ngất thiếu nữ áo đen và đã đoạt một bảo vật trên tay nàng chứ? Quái nạp Mộc Thông tháo lui một bước sửng sốt: tại sao ngươi rõ điều này? Lúc ấy có mặt ta nơi đó. Như bừng cơn ác mộng, lão quái ma dùng cười khan: ha ha, thằng tiểu quỷ, có phải ngươi là tên tiểu tử mà đã có lần ta phóng sanh cho ngươi trên mộ địa giữa khu rừng già chăng? Chí Tôn gật đầu: quả đúng như vậy, Nhưng ngươi còn nhớ lúc ấy ta có bảo ngươi một điều gì không? Điều gì? Ngươi hãy nhắc lại ta nghe thử. Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên trầm khiếp. Lúc ấy ta từng bảo ngươi, nếu ngươi không giết ta thì sau này ta sẽ giết ngươi. Nay đã gặp ngươi rồi, coi như số hệ đã định. Vậy ngươi còn lời gì trối trăng lại nữa chăng? Quái nạp Mộc Thông phóng xạ cặp mắt ngời ma lực, trông đến lạnh kiếp hồn. Tiếng nói của hắn như ma độc từ mộ địa vọng về. Chớ có nói nhảm, ta thề moi lấy trái tim ngươi nuốt sống, xem thế nào mà dám to mồm đến thế. Tức thì lẽ như sấm chớp lưng trời, quái nạp Mộc Thông xẹt đến gần bên Chí Tôn như ma quỷ hiện hình. Hắn dương mười dấu nhọn tở gươm dọc xuống đến thiên linh cái chàng thiếu hiệp. Kỳ dị thai, mười dấu nhọn của lão quái ma đưa ra là biến thành trăm nghìn dấu khác, như bóng ảnh tử thần chụp xuống đầu Chí Tôn, chẳng khác một chiếc màn lưới âm hồn. Trông thấy quái nạp Mộc Thông thi triển ngón võ công cực kỳ hiểm ác, Chí Tôn không đón đỡ, chàng lắc mình ra ngoài một trường, tránh khỏi hàng trăm ngàn chiếc dấu tử vong vừa dồn tới. Chí Tôn lạnh lùng quát: Khoan đã, ta còn một điều muốn hỏi cùng ngươi. Quái nạp Mộc Thông xòe 10 chiếc dấu bén nhọn, sống to như tiếng sấm chưởng. Đừng dài dòng du ích tiểu quỷ, ngươi hãy niệm kinh Di Đà cho kịp, kẻo không còn kịp nữa đấy. Lời nói chưa kịp dứt, thân hình gầy đét như bộ xương người của quái nạp Mộc Thông nhanh lẹ xẹt tới cách Chí Tôn nửa trượng. Đồng thời 10 dấu nhọn lại dồ lên người chàng thiếu hiệp, biến hóa vô số bóng ảnh tử thần như từ nhiều phương vị khác nhau tấn công vào. Với ngón võ công hiểm độc này, khắp mặt giang hồ ít ai đỡ nổi. Nếu để bị trúng nhầm, toàn thân sẽ bị những chiếc dấu quỷ dị đó xé tét ra làm trăm mảnh, chết rất hải hùng. Thấy thế, Chí Tôn buông tiếng cười lạnh lẽo, chàng triệt thi triển cái thân pháp di ảnh kỳ hình, biến mất giữa lúc trăm ngàn dấu nhọn vừa chụp xuống đầu chàng. Quái nạp Mộc Thông vừa dọn tới đã thấy Chí Tôn mất tích, khiến lão quái ma giật mình xây người trở lại, thì thấy chàng thiếu hiệp đã xuất hiện ở sau lưng. Chí Tôn lạnh đạm quát: Lão quỷ, ngươi biết ta là ai không? Quái nạp Mộc Thông xét tới hai bước: Ta không cần biết ngươi là ai. Học được một chút tà thuật đâu phải là võ công quán thế siêu phàm. Có công lực gì, hãy dở ra nốt xem sao. Thấy quái nạp Mộc Thông ra tay hai lần với những loại võ công dấu nhọn, Chí Tôn hiểu ngay lão quái ma chưa luyện năm ngọn chưởng pháp tuyệt thế trong nửa mảnh ô mộc bảo lục, chàng tự thấy vững lòng hơn trước. Rọi hai luồng kỳ quang vào mặt quái nạp Mộc Thông, Chí Tôn trầm khiếp hét: Lão quỷ, ngươi hãy trông lại ta đây là ai? Một luồng sáng lạnh căm người từ bên lưng Chí Tôn phát ra, chàng đã nhanh lẹ rút cây tàn chi quái đao, một bên hình lưỡi cưa, một bên chớp ngời tử quang, đưa ngang mặt quái Mộc Nạp Lão Thông. Lão quái bất giác tháo lùi một bước, xả hai ngọn đèn mà xanh dời nhìn cây tàn chi quái đao trên tay Chí Tôn, rồi bỗng rống to: Lệnh xé xác! Phải đấy, lệnh xé xác đang ở trên ta, trên tay ta đây. Quái nạp Mộc Thông tháo lùi thêm hai bước, cái gương mặt như thay ma lại càng trắng bệch hãi hùng thêm. Lão quái ma có vẻ không ngờ cây quái lệnh đột nhiên xuất hiện trong khu rừng già này trên tay một thiếu hiệp chưa đầy 20 tuổi. Tuy vậy, kể từ ngày Chí Tôn ở đảo Ô Trạch dày đất bằng khuấy động giang hồ, đeo đuổi theo cái di chí của sư môn, Dương Chấn Hoàng mở kiếp giận tàn sát Thất Lý Bình, Tử Dân Bang, Và nay Bách Linh Hội giết hại cả gần 500 cao thủ, nhưng quái nạp Mộng Thông chẳng hề hay biết, mà lão quái ma chỉ được nghe cây lệnh xé xác đầu tiên xuất hiện trên chốn Vũ Lâm. Xé xác 7 tên ma đầu có nhúng tay vào máu của 200 nhân mạng Cam Lộ Bang. Lúc ấy trong lòng hắn cũng đã lo ngại không ngớt, đâu ngờ hôm nay cây tử lệnh lại đến nơi này tìm hắn. Trong lúc đó, Chí Tôn bỗng xây mình tới cách quái nạp Mộc Thông chừng 2 trượng, chàng phất cây tàn chi quái đào quát to: "Quái nạp Mộc Thông, hôm nay ngươi đã đập ta rồi, có chết cũng đừng ân hận nữa." Thoạt đầu trông thấy cây tàn chi quái đao đột nhiên làm cho quái nạp Mộc Thông chấn động cả người, lão ma liên tưởng đến món nợ máu rùng rợn ngày xưa mà hết sức lo ngại trong lòng. Các bạn đang nghe truyện Do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Nhưng nay nhận thấy nhân vật cầm cây lệnh xé xác không phải là ban chủ Dương Chấn Hoàng, mà là một gã thiếu niên mặt ngọc. Chẳng có gì ghê gớm cả, lão ma liền cất giọng cười khặc khặc: "Thằng quỷ sống chớ có hồ đồ, chết chẳng toàn thay đấy. Ta muốn biết cây lệnh xé xác này ngươi nhặt được ở đâu?" Chí Tôn trầm giọng đáp: "Lão quỷ, ngươi có mắt mà quả không trồng, ngươi chưa nhận được ta là ai à? Ngươi hãy khai rõ danh hiệu cho mau." "Chủ nhân lệnh xé xác." Quái nạp Mộc Thông trố cặp mắt rực người ma lực, hắn lại cười khặc khặc: "Ngươi định rung cây nhát khỉ à? Tin hay không là tùy ở nơi ngươi, nhưng món nợ máu ngày xưa ngươi đã dai thì giờ đây phải trả, đồng thời nửa mảnh Ô Mộc Bảo Lục mà ngươi đã chiếm đoạt của cô gái áo đen giờ đây phải trả lại cho ta. Vậy ngươi tự nguyện thi hành hay chờ ban lệnh chủ động thủ?" Quái nạp Mộc Thông nổi trận lôi đình: "Mày đã tận số rồi tiểu quỷ ạ." Tức thì lão ma giơ song chưởng lên, xòe ra như 2 cái quạt to, quay thành một vòng tròn, rồi đẩy mạnh ra. Đó là ngón võ công thảm khốc, cương thi ma công. Khắp mặt giang hồ, ít ai chống nổi đường chiêu này. 2 luồng áp khí, nặng tở băng sơn, pha lẫn mùi hôi thối thay ma, chết lâu ngày, ào ào đưa tới chỗ Chí Tôn đứng. Sau khi đấu 2 chiêu đầu với Chí Tôn và nhận ra cây tàn chi quái đao, quái nạp Mộc Thông biết rõ kẻ địch chính là chủ nhân lệnh xé xác. Mặc nhiên trên trận đấu hôm nay đã trở thành sanh tử, lão ma chẳng dám xem thường, tập trung kình lực trong người quyết quật ngã đối phương trong chớp nhoáng. Vì vậy lão ma đã thi triển quỷ dưỡng tột bậc của mình, mang theo với 10 phần thành lực, ào ào, không để chậm trễ 1 giây, Chí Tôn vận dụng nội khí lưỡng cực chân ngương, dây bọc thân mình, dường như có một tấm vách nhiệm màu, ngăn chặn mùi cương xú mê hồn của ngọn quỷ phong cương thi ma công đưa đến. Đồng thời, chàng che lấp cả huyệt đạo và kinh mạch trong người, thi triển thân pháp Thái Loan Ngự Phong, thẳng lên 2 trượng, tợ một cánh lông chim, rồi chờ cho luồng quỷ phong cương thi ma cương của quái ma nạp phong tiêu tan đi rồi, chàng hạ ngay vị trí cũ. Trong một tiếng quát rợn người, Chí Tôn phóng sang bên quái nạp Mộc Thông, diêu động cây tàn chi quái đao chớp lòe ánh sáng, đồng lượt đưa ra 1 chiêu tàn chi đoạn hồn sấm sét. Tàn chi đoạn hồn, 1 chiêu chia làm 3 cách, công vào kẻ địch, ngăn chặn chặt ngắn cả tay chân và đục một lỗ nơi ngực, ngã chết không kịp rên la. Những kẻ thù Cam Lộ Bang đều bị chết, giết chết bằng chiêu này. Công Hục chí tôn một quỷ trưởng cương thi ma công, và trông thấy cải thần pháp cực kỳ ảo diệu của chàng. Quái nạp Mộc Thông hiểu ngay hắn đã đối đầu với một tay kình địch đáng khiếp, nên hết sức dè dặt. Công Hục chí tôn chợt nhận ra chí tôn diêu động cây tàn chi quái đạo, sẹt một đường sáng quỷ quái như sét dạnh lên trời. Lão ma tự cảm thấy rùng mình lên, hú một tiếng kinh hoàng. Nhưng dù sao công lực của lão ma này cũng đã vượt lên thần ảo trong cơn thập tử nhất sanh đó. Hắn dùng ngay một thân phủ, ma quái lẹ làng nhất bổng cao lên ngoài ba trượng. Lão ma thoát khỏi một cái chết rợn người do cây lệnh xé xác gây ra. Trông thấy quái nạp Mộc Thông phá hỏng chiêu tàn chi đao đoạn hồn của mình, bất giác chí tôn lo ngại trong lòng. Đây là lần đầu tiên một chiêu thần quái vượt qua định số của cây tử lệnh của chàng, đã làm rung động khắp mặt giang hồ bấy lâu nay. Liên tiếp chí tôn phóng tới công luôn ba chiêu tàn chi đoạn hồn, võ công ác liệt bao trùm tử ảnh ngoài ba trường. Quái nạp Mộc Thông thoát khỏi chiêu đầu, chưa kịp đứng vững trên mặt đất lại bị kình địch tấn công thêm mấy chiêu thật thảm khốc. Lão ma hú lên một tiếng, phóng mình tợ chớp lăn xa làn sáng của cây tàn chi quái đao. Thân hình lão quái ma chỉ chớp nhoáng xê dịch như bóng quỷ, quả thật là một thân pháp tuyệt đỉnh trên chốn giang hồ. Ra chiêu tàn chi đoạn hồn của chí tôn học mất, chí tôn bâng khuâng lên. Chàng nhớ nhất xuống Ung Bất Đan, công lực cao thâm bậc nhất trên mặt giang hồ, mà còn không chống nổi hai chiêu quái lệnh của chàng. Giờ đây lão quái ma nạp Mộc Thông tránh né luôn bốn nhát tàn chi quái đao, thật không thể nào tưởng tượng được. Hết hồn, nay chàng không hạ nổi lão quái ma này thì từ đây về sau khó mà tìm ra tung tích hắn. Lại nữa, hắn sẽ mang theo nửa mảnh Ô Mộc Bảo Lục, trọn đời không hy vọng gì chiếm lại. Thời gian kéo dài, lão ma có thể chờ một kỳ duyên nào đó luyện được năm đường võ công tuyệt thế có ghi trên mảnh Ô Mộc Bảo Lục chân quyết, thì di chí lưu thù của chàng sẽ tan thành mây khói, sinh mạng chàng cũng chẳng còn. Bởi vì cái thân thủ bất phàm của lão ma hiện tại, nếu có được thêm năm luồng quái chưởng kình thiên đó thì quả như rồng được thêm dây, vũ lâm sẽ đến ngày mạt nhật. Chỉ tồn nhất quyết hạ cho kỳ được quái nạp Mộc Thông trong nội đêm nay, dù cho bất cứ một giá nào. Chàng quát to lên, triển ngay ngón di ảnh kỳ hình, nhanh lẹ tở bóng vong linh lao sang bên quái nạp Mộc Thông, tả chưởng quy động một ngọn lưu dân phất quyệt điểm vào tử đạo của lão ma. Đang định nhất mình đi nơi khác trốn các đường chiêu thảm khốc của cây tàn chi quái đao, chợt không thấy bóng kình địch. Quái nạp Mộc Thông ngơ ngác, chưa biết phải đối phó ra làm sao cả, thì nghe một luồng lãnh khí áp đến bên mình. Rõ ngay có chuyện không lành xảy đến, lão ma dẫn chân khí cương thi thần công khóa chặt các tử huyệt, không cho lãnh khí lọt vào. Lão ma đứng trơ như bộ xương người, chẳng thấy hề hấn gì cả. Phất động ngọn võ tuyệt vời của quái hòa thượng không hạ được lão ma, khiến chí tôn cũng phải sửng sốt lên. Chàng ngầm khiếp cái võ công kỳ diệu của đối thủ, lòng băn khoăn không tả. Chí tôn ngơ ngẩn nhìn quái Mộc Thông, trông thấy từ đầu chí cuối chí tôn thi triển toàn là những đường chiêu thảm khốc, khiến lão ma rúng động tận đáy lòng, hết sức dè dặt lo âu. Lão ma tự nghĩ nếu kéo dài trận đấu cũng khó lòng thủ thắng được chí tôn, ngược lại có thể bị hại dưới ánh sáng tử quang của cây tàn chi quái đao trên tay kình địch. Cho nên lẽ như bóng quỷ, thừa lúc chí tôn chưa động thủ, quái nạp một phong phóng ra ngoài 10 trượng, chạy về hướng nam. Lão quỷ chạy đi đâu? Thân hình chàng khẽ lắc một cái, vượt ngoài 10 trượng, đuổi theo quái nạp một phong như bộ xương trắng lếu mếu bay trong rừng già. Hai người cách nhau khoảng 20 trượng, lão ta trổ thân lực mau như sấm sét, sợ hút bóng lão ma, Chí Tôn dẫn toàn chân khí theo chân kẻ địch, thân thủ hai đàn lẹ tợ sao xa, đuổi nhau giữa đêm trường trong chốn quan lâm, dãy đầy ma độc cổ phong. Một chập sau, Chí Tôn thâu ngắn quãng đường dài, chỉ còn cách lão quái nạp mộng thông chừng 10 trượng. Chàng càng phấn khởi trổ tài, kinh công nhanh hơn trước. Quái nạp mộng thông nghe tiếng gió ở sau lưng, biết kình địch đã tới gần. Lão ma dẫn lực phóng đi dùng đục, chẳng giây phút nào ngừng. Nhưng Chí Tôn nhất định không buông tha, theo lão ma bén gót. Lúc bấy giờ, hai bóng người đuổi nhau như hai làn khói đen phớt nhẹ trên rừng cây, dưới ánh trăng mập mờ, trong tợ ma quỷ hiện hình đùa rẫn. Dần dần, Chí Tôn gần bắt kịp. Quái nạp, mộc thông, hai đàn cách xa, đậu khoảng 3 trượng. Lão ma có vẻ hoảng hốt lên. Chí Tôn thi triển thân pháp tuyệt thế, quyết theo sát quái nạp mộc thông, quật trưởng đánh ngã hắn. Nhưng công lực hắn lên đến gần ác diệu, hắn chạy mau hơn trước. Đến khúc quanh, đột nhiên trước mặt hiện ra một ngọn núi gợp đá dựa cao chôm chộm, hình thù kinh dị vô cùng. Chung quanh trống trải, không có cây cối chi cả. Quái nạp mộc thông chạy tới gợp đá, hú lên một tiếng như quỷ tru, rồi nhấc mình lên không như con diều bay lượn một vòng, bỗng xê dịch một cái hang mất dạng đi. Lão ma biến mất chẳng biết đằng nào. Chí Tôn chờ tới, chàng chỉ trễ độ nửa bước, không theo kịp quái nạp mộc thông, để cho lão ma thoát chạy không ngờ. Chàng đứng yên, quét cặp mắt thần nhìn quanh một lượt, mồm lẩm bẩm: quái lạ thật, ở đây toàn là gọt đá trống trải, không có lối nào chạy thoát khỏi cặp mắt của ta. Nhưng sao lão quái lại mất tích? Chẳng lẽ lão ta lại học được phép tàng hình sao? Sau câu thốt thầm thì một mình đó, Chí Tôn lại quét mắt chung quanh một lần nữa, rồi thân hình chàng nhẹ nhàng như con lầm yến cất lên đứng trên mỏm đá, hình thù quái dị mà vừa rồi lão quái ma mộc thông đã vạch một vòng tròn trước khi mất giữa khoảng không. Chàng rọi hai luồng kình quang trước sau tìm kiếm một hồi, cố theo dấu vết của lão quái ma nạp mộc thông xem đã đến nơi nào. Chí Tôn biết chắc lão ma vừa phóng vào hốc đá nào đó lẩn trốn, chứ không thể nào chạy thoát khỏi cặp mắt thần của chàng được. Chàng nhất định phải tìm cho ra tung tích hắn. Quả nhiên chẳng bao lâu thời gian, Chí Tôn chợt trông thấy cạnh bên gốc đá to phát hiện một lỗ thang hàng thâm thẳm, phía dưới tối om. Chàng nhìn kỹ nhận ra đó là một cái hang nhỏ, chỉ độ vừa dặn một người chung xuống. Bốn bên vách đá trơn bằng dị thường. Chí Tôn nhấc mình đến miệng hang, đưa mắt nhìn xuống, thấy đó là cái hang không đáy, đen thẳm như một khối mực khổng lồ. Chàng tự nhủ, nếu lão quỷ quái nạp mộc thông không chui xuống cái nguyệt thạch này mà trốn, thì chẳng còn có thể chạy đi đâu nữa cả. Nhất định ta phải diệt hắn nội trong đêm nay, nếu không sau này hậu quả sẽ không sao đo lường được. Nghĩ xong, Chí Tôn chắc cây tàn chi quái đao trở lại chỗ cũ, tức thì song chưởng được quy ra nhắm ngay miệng hang, mang theo 10 phần kình lực, hai luồng đỏ trắng lưỡng cực chân ngương ào ào áp xuống hang động. Chí Tôn cũng theo luồng chưởng phóng bài tuốt vào hang. Dưới hang đen thâm thẳm, ngửa bàn tay không trông thấy, nhưng với cặp mắt thần của của Chí Tôn thì tỏ rõ như ban ngày. Bốn bề vách động trơn bén như đá cẩm dân, đi sâu vào khoảng 3 trượng thì đến nơi rộng rãi hơn lúc mới chui vào, phạm vi có đến ngoài 1 trượng. Vách đá nơi đây cũng phẳng lì như phần động. Phía trên chứng tỏ có bàn tay ai đó chăm nom săn sóc hàng ngày. Đến đây, Chí Tôn bắt đầu ngại thầm trong lòng, chàng sẽ ngại kẻ thù trong bóng tối ẩn núp đâu đấy trong hốc đá đột kích bất ngờ, nên hùm sẵn cả tả hữu chưởng, ngầm dẫn công lực kịp thời đối phó mọi sự bất trắc xảy ra. Hai luồng kỳ quan của chàng luôn luôn quét vòng tròn chung quanh hang đá, thính lực được dẫn đến tột độ, nghe ngóng tiếng động trong ngoài. Đi quanh co 2 lần, đột nhiên trước mặt Chí Tôn hiện ra 3 con đường hang cùng giống như tạc. Chí Tôn dừng lại đứng nhìn, chàng không biết mình phải nên đi vào đường hang nào. Một lúc lâu, Chí Tôn hiểu thầm, ta cứ xông thẳng vào đường hai phía hữu, lục soát xem có lão quái nào mộng thông, rồi sau này sẽ hay. Nghĩ xong, Chí Tôn đi lần vào hang phía hữu. Được một chập lâu, quanh co qua nhiều khúc ngoặt, Chí Tôn bước tới một cửa hang cát, chàng liền mau chân đến. Lạ lùng thay, đó là cái cửa hang phía tả mà lúc nãy Chí Tôn đã trông thấy. Thì ra hai cái cửa hang này đều ăn thông nhau, cái này ngắm qua hang khác, đi lẫn quẩn dẫn trở lại chỗ cũ như xưa. Bóng dáng lão quái nạp mọc thông biến đi đâu mất. Chí Tôn ngồi chớp hai mắt lẩm bẩm, cái động thứ nhất và thứ nhì ăn thông nhau, có thể cái động thứ ba cũng liền như vậy. Nếu ta đi lùng hết 3 nơi mà chẳng thấy chi hết, thì lão quái nạp mọc thông không thể có ở dưới hang này. Chí Tôn hết sức lo ngại, phân khuân. Tự nãy chàng xuống hang này cũng đã lâu, nếu lão ma ẩn náu ở ngoài thoát khỏi hiện, thì giờ hắn đã chạy đi ít nhất cũng 10 dặm đường rồi, mặt giang hồ mong mênh, vô tận, làm sao chàng có thể tìm hắn được lần thứ hai. Sự thất vọng đâm ra liều lĩnh, Chí Tôn rời bỏ chỗ đứng, phóng mình vô hang, đi sâu vào tận đáy, bất kể cả sự nguy hiểm, nhất định tìm cho được quái nạp lão mộc thông. Đột nhiên, trước mặt chàng chừng 5 trượng, đã thấy hiện ra một cái động đá khá rộng, trong ấy có đủ mọi thứ cần dùng. Chí Tôn dục reo lên, đây rồi, có lẽ lão quỷ ở trong này cũng nên. Chí Tôn vận dụng công lực vào sông chưởng, hăm hở tiến sâu vào, đề phòng mọi biến cố xảy ra. Chàng sợ kẻ địch tấn công bất ngờ sẽ không trở bàn tay kịp, nhất là với một tên đại ác ma có cái võ công ngang ngửa cùng chàng, càng lại nguy hiểm hơn. Lại nữa, ở dưới hang chật hẹp, không thể dây trở dễ dàng, nếu để sơ suất một thoáng là sẽ ôm hận suốt đời. Các bạn đang nghe truyện Do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio Cấm Nét diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Đang đi thân hình, chàng vừa lọt vào động đá thì thình lình thấy một bóng người lẻ như sao bài phóng đi mất nhanh như sấm sét. Chí Tôn phóng vào, đột ngột thấy nơi vách đá trơn láng phẳng lì lại mọc một cái cửa hang. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn theo vào đường hang ấy, thính lực được dẫn đến tột độ để nghe ngóng từng tiếng động chung quanh. Sau khi đi quanh co 5 lần trong đường hang, Chí Tôn lọt ra ngoài. Chàng coi kỹ lại thì đó là cửa động gặp lúc nãy, chứng tỏ quả thật ra ba cửa động ăn liền nhau. Nhưng bóng dáng lão quỷ quái Nam Mộc Thông nơi đâu chẳng còn trông thấy nữa. Chí Tôn lại nghĩ, nếu cứ đuổi bắt vòng vòng quanh như thế thì không làm sao gặp được lão ma quái Nạp Mộc Thông. Bây giờ chỉ còn cách lấp mất đi hai cửa hang, còn lại một đường hang, lão ma dù có cánh cũng không sao chạy trốn nổi chàng. Nghĩ xong, tức thì thân mình Chí Tôn tháo lùi ra hai trượng, trưởng phải đề cao võ công càng ngương chân ca, nhắm ngay vách đá trên cửa động thứ nhất, liên tiếp đưa ra ba chiêu âm âm âm. Mấy đường chưởng âm phát nổ như sấm sét giữa trời, rung chuyển cả hang núi như hồi địa chấn. Theo đó, những tảng đá bằng cái đầu từ trên rớt xuống ngổn ngang, lấp kín cả cửa động thứ nhất, chẳng còn một lỗ nhỏ qua lại. Tiếp đến, Chí Tôn lại đấu ba chưởng vũ bạo như rồi, vừa lấp luôn cửa động thứ hai, từng khối đá dở ào ào xuống. Sau hết, Chí Tôn đã quen thuộc đường lối, nhanh lẹ phóng mình vào hang thứ ba, cặp mắt thần chiếu rực về phía trước, song chưởng xòe ra, sẵn sàng đón gỡ các đường chiêu bí hiểm của kẻ thù bất cứ từ đâu đánh đến. Vừa vào đến động đá, đã có đầy đủ mọi thứ cần dùng lúc nãy. Chí Tôn chợt nghe một luồng khí nặng tợ quả núi đè lên mình chàng. Chiêu đánh bất ngờ và vũ bạo này quả thật là nguy hiểm vô cùng. Phần đường hang lại hẹp, không thể nào nhảy tránh được. Trường hợp này, nếu là một cao thủ khác, nhất định bị luồng kinh khí ấy quật nhầm bắn tung vào vách đá mà chết một cách thảm khốc. Nhưng với Chí Tôn, ngày nay công lực đã lên hàng quán tuyệt vũ lâm. Hơn nữa, chàng đã dự phòng từ trước, nên khi nghe luồng chưởng khí vừa áp xê tới, tức khắc mồm ý niệm công sanh lưỡng niệm cực chân ngương, hữu chưởng nguy ra hai luồng trắng đỏ cuồn cuộn tợ ba đào đón nhận kinh khí của đối phương. Mấy tiếng bập bập khô khan nổi lên, sóng chưởng nặng nề của kẻ địch trong bóng tối bị sức màu nhiệm của lưỡng cực chân ngương biến mất trong vô hình. Chí Tôn nhìn vào nhận rõ bóng người, chàng reo to, lão quỷ, ngươi đừng hòng chạy trốn đi đâu nữa dù ít. Thì ra trước mặt Chí Tôn, quái Nạp Mộc Thông đang đứng dựa lưng vào vách đá, thân hình dài ốm như bộ xương người, gương mặt trắng bệch in hệt thay ma chết, cặp mắt rực ngời ma lực đăm đăm nhìn chàng thiếu hiệp. Chí Tôn phóng tới một trượng, còn cách lão ma quái Nạp Mộc Thông không xa, chàng xả hai kỳ quan vào mặt hắn nói tiếp, lão quỷ, ngươi quả thật có đại phước, hang động này chính là nơi mai táng hài cốt của ngươi một cách xứng đáng đấy. Bây giờ bản lệnh chủ đã gặp lại ngươi rồi, ngươi tự nguyện ra tay hay còn chờ ta động thủ? Bộ mặt trắng bệch tợ thay ma của quái Nạp Mộc Thông bỗng biến thành màu xám nhạt, nhè hai hàm răng nhọn chắc trống to. Thằng quỷ sống chớ có khoe khoang một mép, ta bảo thật, đêm nay ngươi lọt vào đây rồi thì chẳng khác nào tự mình đến cảnh tử thành chốn âm cung. Ha! Chắc chắn không còn bao lâu thời khắc nữa, ngươi phải nhận lấy một cái chết thịt nát xương tan dưới hang động này. Nghe lão ma quái Nạp Mộc Thông thốt ra lời đó, Chí Tôn rúng động trong lòng, chàng thầm nhủ, chẳng lẽ lão quỷ này đã bố sẵn dưới hang động một độc kế gì để hãm hại ta? Cứ theo câu nói và sắc diện, lão chắc là không hề giả dối. Tuy trong lòng băn khoăn, lo ngại thế, nhưng ngoài mặt Chí Tôn vẫn giữ vẻ bình thản như thường. Chàng trầm giọng bảo quái nạp Mộc Thông: "Này lão quỷ, hôm nay ngươi có ngón võ công tuyệt diệu gì, hãy đem ra thi triển, nếu để lỡ cơ hội sẽ không còn kịp nữa, vì trước sau gì ngươi cũng phải bỏ mạng trong hang động này." Quái nạp Mộc Thông phát lên cười khặc khặc: "Ha ha, thằng tiểu quỷ tiểu số kia, ngươi tưởng ta đùa sao chứ? Ta bảo thật đấy, thần chết đã đến với ngươi rồi." Chỉ tồn rúng tận đáy lòng, chàng biết ngay lời nói của quái nạp Mộc Thông vừa rồi là sự thật. Nhưng chàng vẫn lạnh lùng bảo: "Ngươi đừng đem lời hăm dọa ta vô ích. Thú thật, ta đã vào tận nơi đây rồi, thì coi như số mạng của ngươi đã hỏng." Quái nạp Mộc Thông mồm vẫn cười khặc khặc, thình lình thò trung chỉ vào giữa lỗ một cái khoen bằng đồng, đồng thời tả chưởng đặt ngay lên vách đá phía sau lưng. Lão ma quái nói giọng rợn toát hồn: "Thằng quỷ sống, quả thật đêm nay số hệ ngươi đã tận rồi, nên mới dám cả gan theo ta xuống huyệt động này. Ngươi có biết cái khoan đồng này là gì không?" Chí Tôn nhìn cái khoan đồng, linh cảm báo cho chàng biết trước có một điều không lành xảy ra tới cho mình, nhưng chàng vẫn thản nhiên: "Lão quỷ, đừng bày trò dọa nạt ta vô ích. Ha ha, cái khoan đồng này là động lực cho nổ tan tành cái hang động này. Ta chỉ cần giật nhẹ một cái là tức khắc sát ngươi hóa thành tro bụi. Bây giờ cho dù người chắp cánh mà bay cũng không kịp rồi." Bất giác Chí Tôn toát lạnh cả hồn, chàng tin ngay quái nạp Mộc Thông bảo thật, trong hang động này lão quỷ đã ngầm đặt chất nổ từ lâu. Chàng nhận thấy từ chỗ chàng đứng đến chỗ quái nạp Mộc Thông cách khoảng nhau có tới 10 trượng, không làm sao có thể phóng tới kịp lúc lão quỷ giật cái khoen động cho thạch động nổ toang. Giữa lúc chàng nhảy tới là lão ta đã động thủ rồi. Chỉ trong ánh chớp thời gian mà tình hình thay đổi hẳn. Bỗng một ý niệm thoáng lòe qua trong óc trí Chí Tôn, lại tự nhủ: "Ồ, chẳng lẽ lão quỷ quái nạp Mộc Thông phá nổ cái động này để cùng chung tự sát với ta sao? Ta không tin như thế được." Như đoán hiểu ý nghĩ của kẻ địch, quái nạp Mộc Thông nói như quái hú: "Người tưởng ta không thể thoát ra khỏi hang động này và chết chung với ngươi à? Người đã lầm rồi, tiểu quỷ à. Trong khi ta giật cái khoan đồng cho chất nổ quỷ diệt ngươi, thì ta chỉ chạm vào vách đá một cái là tức khắc có một cánh cửa ra cho ta thoát ra ngoài. Ngươi đã trông thấy bàn tay ta đặt sẵn rồi đấy chứ?" Chí Tôn kinh hãi trong lòng, chàng xả mắt nhìn tả chưởng của quái nạp Mộc Thông đặt trên vách đá, thầm nghĩ kế thoát thân. Quái nạp Mộc Thông mồm không ngớt cười: "Ha ha, ngươi có hoảng sợ cũng không làm sao được nữa. Đừng hòng tính kế thoát ra khỏi nơi đây. Bây giờ ta có hai điều cần nói với ngươi." "Điều gì ngươi cứ bảo." "Một là ngươi hãy tự mình điểm 12 huyệt đạo phá hủy hẳn toàn bị võ công sẵn có trong người của ngươi, thì ta sẽ cho ngươi được tự tiện ra khỏi hang động này." Căm hờn bốc nguồn trên gương mặt, nhưng Chí Tôn vẫn lầm lì: "Còn điều thứ hai, như ngươi đã biết, ta sẽ giật cái khoen đồng này cho chất nổ phá tan hang động, vùi thay dưới mộ." Chí Tôn nổi giận quát to: "Lão quỷ, ngươi đừng mang hảo vọng đó vô ích. Vậy thì ta sẵn sàng ra tay tế độ cho ngươi, để cùng gặp thằng già Dương Chấn Hoàng dưới địa ngục càng sớm càng hay. Nghe quái nạp Mộc Thông sỉ nhục sư phụ mình, sát khí sôi trào trong huyết quản của Chí Tôn, chàng khép căm thù. Quái nạp Mộc Thông, quả thật đêm nay số ngươi đã tận rồi. Bản lệnh chủ thề không giết được ngươi, chẳng còn đứng giữa đất trời. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn vẫn toàn bị công lực sanh bình, thi triển ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, lẹ như bóng quỷ phóng qua quái nạp Mộc Thông. Tâm niệm của Chí Tôn trong giờ phút cuối cùng ấy là quyết định một phen sống chết với quái nạp Mộc Thông. Chàng muốn chính tay chàng hạ sát tên đại cừu nhân trước khi lìa bỏ cõi đời. Bởi vì chàng nghĩ trong hang động bây giờ dù có một cánh cũng khó lòng thoát khỏi ánh sáng tử thần do chất nổ gây ra. Thà rằng chàng cùng chết với lão ma để diệt đi một đại cừu nhân sư môn chàng. Quái nạp Mộc Thông đâu có thể ngờ được Chí Tôn ra tay nhanh lẹ dường ấy, khiến hắn đã phải hốt hoảng lên. Thế nhưng dù sao công lực của lão ma cũng đã đến cõi hư diệu trước, nên tinh thần bình tĩnh lạ lùng. Hắn nhân tả chưởng vào vách đá một cái, tắt tức thì vách đá đã mở ngay ra một cửa hang vừa một người chung lọt. Đồng thời hữu chưởng của quải nạp Mộc Thông cũng vừa giật mạnh cái khoen đồng, cùng lượt phóng mình ra ngoài. Trong lúc Chí Tôn cũng đã theo bén gót bóng ma cánh cửa hang vừa khép lại một nửa là chàng đã lẹ như sấm sét giọt luôn theo. Vì hết sức thần tộc và công lực kinh hồn nên Chí Tôn lọt qua được nửa lỗ vách đá một cách kỳ diệu vô cùng. Sức thần tốc đó phóng thân mình chàng chạm vào cơ thể như bộ xương người của quái nạp Mộc Thông, kêu quýt một tiếng. Lão quỷ bị cái da chạm bất ngờ đó liền ngã nhào ra đất. Mặc dù bị một cái ngã thủng cả thạch động, nhưng Chí Tôn vẫn không bỏ qua cơ hội. Vừa thoáng thấy quái nạp Mộc Thông ngã xuống là chàng đã mau như bóng quỷ phóng theo chọc vào lưng lão quỷ, toàn điểm vào đại huyệt đan điền của hắn. Quái nạp Mộc Thông kinh hãi nhấc mình dậy ngay khi hữu chưởng Chí Tôn vừa chọc vào huyệt đạo đan điền. Xoạch! Quỷ chưởng của Chí Tôn vỗ trượt lão quỷ, trúng nhầm thắt lưng của hắn. Chàng giận lực kéo ghì lại, nặng như thái sơn. Lão quỷ khiếp mặt tan hồn, thi triển hết toàn lực chuyển mình một cái, phực lập tức chiếc thắt lưng của quái nạp Mộc Thông đứt lìa, một vật đen tròn bán nguyệt rớt nhầm im dưới đất. Chí Tôn mất thăng bằng, lão đảo muốn ngã. Quái nạp Mộc Thông nương theo gió nhấc mình lên khỏi động biến mất. Đến khi Chí Tôn trụ thân hình lại chực phóng theo quái nạp Mộc Thông thì đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất phía bên kia hang động, sức chấn động làm rung chuyển cả hang động bên này, cát đá tung bay mù mịt. Thân hình Chí Tôn đứng hết muốn dựng, chàng hiểu ngay chất nổ đã phá tan hang động phía bên kia. Chàng nghe như chừng các đường kinh mạch sắp bị bế tắc, xích phải ngất đi. Chốc lát, Chí Tôn trấn tĩnh lại tinh thần, chàng bước đi về phía quái nạp Mộc Thông vừa thoát ra phía ngoài. Thình lình, thân chàng chạm nhầm một vật đen hình bán nguyệt ở dưới đất. Đưa mắt nhìn coi vật gì, bất giác Chí Tôn hét to lên: "Ô độc bảo lục chân huyết!"